Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187. Chương 187. Trúc cơ. Cái này là trúc cơ đan. Ta tổ tông lưu lại tuyệt thế đan dược, một viên liền có thể cho ngươi bước vào trúc cơ kỳ. Trong đó giá trị coi như là một tòa kim sơn đều không đổi được. Si Phong nói ngoa nói rằng, này đen kịt viên thuốc hắn lại quá là rõ ràng, chính là luyện khí đan, vẫn là ở sinh hóa độc tràng thời điểm rút chúng, đến hiện tại cũng vô dụng, lúc này vừa vặn cho Kiều Bắc Kiều, để hắn nợ chính mình một ơn huệ lớn bằng trời, trúc cơ đan. Kiều Bắc Kiều hai mắt tỏa ánh sáng kêu lên, bao nhiêu năm, đều không có đồ vật để hắn có thể như thế hưng phấn. Mặc kệ là tiền tài vẫn là quyền lợi hắn đều xem thường. Chỉ có trúc cơ mới là hắn suốt đời mong muốn, lòng đất anh hùng đều biết hắn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, không phải là bởi vì hắn muốn rời khỏi tầm mắt của mọi người, mà là hắn ở không giống quốc gia, không giống địa phương tìm kiếm có thể làm cho mình trúc cơ biện pháp. Thế nhưng loáng một cái đã nhiều năm như vậy, hắn tìm mấy cái quốc gia đều không có kết quả, tiếp tục như vậy, coi như hắn có thể sống đến hơn 100 tuổi, tìm khắp cả hết thảy quốc gia cũng không nhất định tìm đến để hắn trúc cơ biện pháp. Hiện tại một viên trúc cơ đan yên tĩnh nằm ở Si Phong trong tay, hắn ngay lập tức sẽ có thể nhận biết được đây mới thực là thứ tốt, tuyệt đối có thể làm cho hắn thăng cấp đến trúc cơ kỳ, không sai. Đây chính là trúc cơ đan, vốn là tổ tiên ý tứ là phàm là có thể tu luyện tới luyện khí viên mãn đệ tử cũng có thể ăn này viên trúc cơ đan, nhưng làm sao ta các tổ tiên tư chất đều rất kém cỏi, không cách nào tu luyện tới luyện khí viên mãn, chỉ có đến ta này đệ nhất tư chất mới biến được. Vì lẽ đó này viên trúc cơ đan cho tới bây giờ cũng vô dụng. Đúng là tiện nghi ngươi, Si Phong nói rất là bi thiết. Thật giống như thật sự bình thường. A, này trúc cơ đan không gặp qua kỳ chứ? Kiều Bắc Kiều sắc mặt có chút khó coi lên. Này đều là Si Phong tổ tiên đồ vật, ít nhất phải qua 100 năm thời gian đi. Coi như trúc cơ đan cho dù tốt, 100 năm thời gian trôi qua cũng sẽ dược hiệu trôi đi, cuối cùng biến thành phế đan. Đại gia ngươi. Si Phong trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn nói rồi nửa ngày, kết quả ông lão này lại quan tâm chính là trúc cơ đan có hay không quá thời hạn vấn đề. Hợp hắn nói rồi nhiều như vậy, trắng phao nói rồi, yên tâm. Ăn cái này nếu như ngươi trúc không được cơ, cái kia yêu cầu của ta coi như hết hiệu lực, ngươi cũng không thiệt thòi cái gì. Thế nào? Si Phong không thể làm gì khác hơn là nói như vậy. Tất cả các loại Kiều Bắc Kiều trúc cơ lại nói, được. Nếu như lão phu trúc cơ thành công, người ngày thật tốt liền đến. Kiều Bắc Kiều cười ha ha, đem Si Phong trong tay luyện khí đan lấy đi. Sau đó dặn dò, người đi bên ngoài giúp ta hộ pháp. Si Phong cầm cái băng ngồi không nói gì đi tới đạo quan ở ngoài. Cái chỗ chết tiệt này có thể có cái dám người. Còn hộ pháp Kiều Bắc Kiều kích động trực tiếp đem luyện khí đan nuốt vào. Vẻn vẹn trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được trúc cơ kỳ lá chắn, quả nhiên là trúc cơ đan. Kiều Bắc Kiều kích động khó có thể chính mình, lập tức ngồi xếp bằng, công pháp tu luyện vận chuyển bên dưới. Xung quanh một ít mỏng manh linh khí nhanh chóng hướng về Kiều Bắc Kiều quanh thân hội tụ. Đang lúc hoàng hôn, Si Phong đều sắp muốn ngủ thời điểm liền nghe trong đạo quan truyền đến một tiếng hét dài. Sau đó một nguồn sức mạnh vô hình từ bên trong cửa vọt ra, suýt chút nữa đem Si Phong ngồi ghế đều cho thổi đứt đoạn mất. Ha ha ha. Lão phu thành công, lão phu ta lại thật sự thành công. Kiều Bắc Kiều âm thanh kích động truyền đến, từ trong đạo quan bay ra. Cùng với nói là bay chẳng bằng nói là bay lượn. Kiều Bắc Kiều thăng cấp trúc cơ kỳ đều ở Si Phong dự liệu bên trong, tuy rằng hắn cho Kiều Bắc Kiều chính là luyện khí đan, thế nhưng hiệu quả cùng trúc cơ đan kỳ thực đều không khác mấy. nguyên nhân chủ yếu là ở Kiều Bắc Kiều trên người. Những năm gần đây Kiều Bắc Kiều tu vi đã sớm thể ở luyện khí viên mãn. Chỉ là kém một bước ngoặt thôi, thiên địa linh khí từ lâu không thể để cho Kiều Bắc Kiều đột phá. Luyện khí kỳ tu vi lá chắn mà Si Phong đưa cho luyện khí đan, nhưng là trong nháy mắt xung kích tu vi ngăn cách đan dược. Cũng là có thể trong nháy mắt tăng cường tu vi. Loại đan dược này chỉ cần Kiều Bắc Kiều ăn đi, mặc kệ dược hiệu thấp hơn cũng có thể trợ giúp Kiều Bắc Kiều bước vào trúc cơ kỳ, như thế nào? Ta không có lừa ngươi đi, Si Phong đứng lên, cảm nhận được Kiều Bắc Kiều tựa hồ cũng tuổi trẻ 10 tuổi. Trước xem ra có ít nhất 60 tuổi, mà hiện tại thì lại như một cái 50 tuổi người trung niên, không sai. Ngươi gọi Si Phong đúng không? Ta nợ một mình ngươi rất lớn ân tình, ta cũng không phí lời. Hiện tại liền dẫn ngươi đi ta trong ngày thường chỗ tu luyện. Hiện nay đảo quốc bên trong ta cũng chỉ là phát hiện này một cái hơi hơi tốt một chút địa phương. Còn những nơi khác ở ta luyện khí kỳ thời điểm không dám đi. Quá nguy hiểm, hiện tại mà đúng là không đáng kể. Có điều ta cần củng cố tu vi. Ngươi cũng cùng đi với ta đi, Kiều Bắc Kiều cười ha ha. Đạo bào vung lên lấy là hướng xa xa bay lượn mà đi, Si Phong lập tức đuổi tới. Ông lão này tốc độ nhanh như vậy, phải cùng quấn rồi này một ngày cái gì cũng không làm. Chính là giúp Kiều Bắc Kiều trúc cơ sau một tiếng, Si Phong cảm giác thấy hơi không còn chút sức lực nào. Hỏi phía trước còn ở bay lượn bên trong Kiều Bắc Kiều. Còn bao lâu đến? Kiều Bắc Kiều chợt ngừng lại. Si Phong nghi ngờ hỏi, làm sao? Chúng ta vẫn là ngồi xe qua đi đi. Nơi đó khá xa, ở Kanagawa biên giới vị trí. Quang dựa vào chúng ta tốc độ như thế này là đến không được. Kiều Bắc Kiều nói rằng, miệng nó. Ngươi không nói sớm, Si Phong đều muốn tức hộc máu. Hợp ngươi chính là trúc cơ thành công vô cùng hưng phấn. Sau đó muốn cảm thụ một chút thân thể biến hóa liền như vậy mang theo ta chạy lung tung một canh. Giờ, ngạch, cũng không có rồi. Chúng ta khoảng cách nơi đó cũng gần rồi rất nhiều. Ngồi xe chẳng mấy chốc sẽ đến, Kiều Bắc Kiều có chút lúng túng nói. Hắn xác thực cùng Si Phong nói như thế, là vì để cho thân thể thích ứng trúc cơ kỳ. Cũng đồng dạng là vì cảm thụ trúc cơ kỳ tố chất thân thể, Si Phong thật muốn đem ông lão này đánh một trận. Ông lão này biết rõ ràng hắn chỉ có một tuần lễ thời gian trước chàng trải nghiệm. Kết quả còn lãng phí hắn như thế nhiều thời giờ. Nếu không có cầu với Kiều Bắc Kiều, hắn mới sẽ không đến tìm ông lão này đây. Cuối cùng hai người bao một chiếc trước xe hướng về Kiều Bắc Kiều nói địa điểm. Sau một tiếng đến chỗ cần đến, kết quả Kiều Bắc Kiều nói hắn không mang tiền. Si Phong thần thức quét một hồi cái tên này, phát hiện thật không có mang tiền. Phó xong tiền sau, Si Phong đã đối với Kiều Bắc Kiều phi thường bất mãn, ra ngoài không mang theo tiền. Cái tên này là sống thế nào đến lớn như vậy? Chúng ta còn cần đi đến nửa giờ mới có thể đến đạt. Kiều Bắc Kiều chỉ vào xa xa rậm rạp núi rừng nói rằng, đừng nói nhảm, mau mau dẫn đường, ta đã rất không còn chút sức lực nào. Si Phong đều không muốn cùng ông lão này nói chuyện, đuổi tới. Kiều Bắc Kiều cấp tốc hướng xa xa nhảy tới, tốc độ cực nhanh. Si Phong nhanh chóng đuổi tới, bận việc thời gian nửa ngày rốt cục phải có thu hoạch. Hắn luyện khí 4 tầng tu vi thể có đoạn thời gian, lợi dụng những ngày qua có thể cố gắng tu luyện một hồi xuyên qua rậm rạp núi rừng. Nửa giờ sau Kiều Bắc Kiều ngừng lại, ở Si Phong trước mắt chính là một cái loại nhỏ thác nước. Dòng nước từ trên núi đi xuống trùng, ở chỗ trũng nơi hình thành một cái loại nhỏ hồ nước. Hơn nữa đến nơi này Si Phong phát hiện linh khí so với ngoại giới mạnh hơn rất nhiều, đi theo ta. Kiều Bắc Kiều thả người nhảy một cái rơi vào trên mặt nước. Trực tiếp dẫm mặt nước nhảy vào dòng nước xiết mà xuống thác nước bên trong. Si Phong nhìn thấy Kiều Bắc Kiều tiến vào thác nước bên trong, cũng đồng dạng đi vào theo, đây là Thủy Nguyệt Động Thiên. Si Phong sau khi đi vào mới phát hiện, này thác nước bên trong lại có cái sơn động. Hơn nữa trong này linh khí nồng nặc độ chí ít là ngoại giới 2 lần, như thế nào? Nơi này không sai chứ? Kiều Bắc Kiều cười hì hì, vẫn được. Nhưng nếu như chỉ là như vậy, ta cảm thấy liền rất bình thường. Si Phong không để ý lắm nói rằng, loại này nồng độ linh khí tuy rằng so với ngoại giới cường rất nhiều, nhưng cũng không vào hắn mắt, tiểu tử ngươi đúng là soi mói. Vào đi, trong này sẽ cho ngươi kinh hỉ. Kiều Bắc Kiều đi vào đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.